Thần đạo Đan Tôn, chương 2938, Quý Thủy Nộ Lôi, góc truyện audio.com, chứng kiến bọn hắn lên cầu, lúc này mọi người mới dám trở lại, nhưng chứng kiến hai người rõ ràng ở trên cầu tới tới lui lui, đều không khỏi nhe răng. Các ngươi đến cùng có qua cầu hay không a, cho cái lời chắc chắn đi, lắc lư tới lắc lư đi như vậy, không phải dọa người chết khiếp sao? Lúc trước người đánh cờ thắng đều thống thống khoái khoái đi qua, nào có bộ dạng như các ngươi thú vị sao? Nhưng bọn hắn lại không dám thúc giục hai người Lăng Hàn, vạn nhất nữ hoàng lại hóa thân thành sát tinh ai chịu nổi. Ở đây, Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào một nơi, đây là một cây cầu gỗ, nhưng màu sơn lại không giống nhau, có rất nhiều vạch phân cách. Hắn đứng ở trong một vạch phân cách thống lĩnh toàn cục lập tức đã có cảm giác bất đồng. Hắn san sẽ thể ngộ của mình cho nữ hoàng đi tới, đứng ở góc độ của hắn quan sát. Một lúc sau, hai người đồng thời ngồi xuống, duỗi hai tay ra tư, lập tức tia chớp màu đen trong nước sông giống như nhận lấy lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt từ trong nước sông bay vút lên, đánh về phía Lăng Hàn, nữ hoàng. Nước sông vốn bình tĩnh lập tức sôi trào, vô số tia chớp bay vụt đến, bao vây Lăng Hàn cùng nữ hoàng lại, để hai người hóa thành một viên điện cầu. Quý thủy nộ lôi, trong lòng Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều nói, những tia chớp màu đen này tiến vào thân thể, đồng dạng hóa thành vô số ký hiệu, đây là đại đạo quy tắc thực hóa. Thanh mộc cuồng lôi, quý thủy nộ lôi, đây là ẩn dưỡng ngũ hành ở trong lôi đình, Lăng Hàn nói, không khỏi liên tục tán thưởng. Thật sự là kỳ diệu, hoàn mỹ kết hợp ngũ hành quy tắc cùng lôi hệ đại đạo vào chung một chỗ, người sáng tạo môn công pháp này quá thiên tài rồi. Nữ hoàng gật đầu, võ đạo xuất hiện không biết bao nhiêu năm, tự nhiên thiên tài xuất hiện lớp lớp. Chiếu cái này suy tính, lại kế tiếp hẳn còn có kim lôi, thổ lôi cùng hỏa lôi. Lăng Hàn nói, ta có loại cảm giác năm loại thần lôi hẳn có thể dung hợp, đến lúc đó ngũ hành thúc đẩy lôi đình, lực lượng công phạt tuyệt đối kinh người. Đây là, thiên tôn pháp, nữ hoàng nói. Không sai biệt lắm cửu hóa thiên kinh, vì tiền bối kia chia thiên kinh thành 9 bộ, để cho tiên vương tầng 1 cũng có thể tu luyện, mà cái này là ngũ hành bôn lôi, có hiệu quả như nhau. Trí tuệ tiền nhân, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Lăng Hàn tán thưởng không thôi, hai người không hề nói nhiều, mà chuyên tâm hấp thu lôi đình chi lực. Cái này không chỉ là lôi hệ quy tắc còn có thủy hệ, hấp thu những lôi đình chi lực này, có thể đồng thời tăng lên cảm ngộ đối với lôi hệ cùng thủy hệ. Người xung quanh thấy hai người Lăng Hàn ngồi bất động, đợi vài ngày sau, cuối cùng ngồi không yên, lại nhao nhao chạy trở lại. Bọn hắn đây là làm gì vậy? Dẫn động vạn đạo lôi đình nhập vào cơ thể, đây không phải tìm chết sao? Đáng tiếc đại mỹ nữ kia, hắc hắc tiên nữ kia giết người không chớp mắt, ngươi muốn chết sao? Bất quá, nếu người đã chết, vì sao lôi đình còn không dừng lại? À hát hát hát, chẳng lẽ bọn hắn còn chưa chết? Lôi đình khủng bố như vậy oanh kích lại vẫn không chết. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng một ngày, 10 ngày, 100 ngày đi qua, bọn hắn cũng dần dần từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ đến chết lặng, cuối cùng thì quen, giống như cây cầu kia trời sinh chính là như thế. Bọn hắn lại bắt đầu cùng lão nhân đánh cờ. Góc truyện audio.com, muốn hơn lão nhân, thắng được tư cách qua cầu thế nhưng thủy chung không có người thành công. 1 năm, 10 năm, 100 năm. Thời gian như bay, tự nhiên lại có người mới tới đây, thấy cả nhánh sông bạo động tự nhiên vô cùng chấn kinh, mà khi bọn hắn nghe người khác nói ở giữa hai điện cầu kia rõ ràng còn có người, thì xì mũi coi thường. Cho là bọn họ ngốc sao, trong lôi đình cuồng bạo như vậy làm sao có thể có người sống, hơn nữa còn là trên 100 năm. Nhưng không có người thắng được lão nhân, sẽ không có khả năng khoảng cách gần đi quan sát điện cầu. Không phải là không có người muốn xông lên cầu, lại bị lão nhân đơn giản cầm xuống, ném vào trong sông, lập tức bị lôi đình chi lực cuồng bạo chém thành bã vụn. Tại đây, chỉ có chiến lực tầng 7 mới có tư cách đi qua. 500 năm, 1000 năm, 2000 năm, tại đây hội tụ người càng ngày càng nhiều, rốt cuộc tới một cường giả, rõ ràng chỉ là tầng 6, lại có được chiến lực tầng 7, một kiếm chém ra lôi đình, thong dong vượt sông. À hát hát hát, người kia là ai? Tầng 6 lại có chiến lực tầng 7, đây là... Đế tinh sao, tuyệt đối là vậy, nếu không đế giả tầng 6 đỉnh phong, chiến lực cũng bị trói buộc ở tầng 6, không có khả năng vượt qua tầng 7. Hắn gọi Miêu Anh về, là thiên tài đến từ băng nguyên đô. Có người ngạo nghễ nói, thấy ánh mắt của mọi người nhìn qua, hắn cười hắc hắc. Thường chí bất tài chính là một tùy tùng của Miêu Thiếu. Miêu Thiếu, nhất định sẽ quét ngang thiên hạ. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy ngưỡng mộ, tuy thường chí nói rất khoa trương, nhưng người xung quanh lại không phản bác được. Thực lực của Miêu Anh vệ bầy ở đàng kia chiến lực tầng 7 phát uy, một người có thể giết bọn chúng máu chảy thành sông. Cũng không quá đáng là chiến lực tầng 7, có người nhỏ giọng nói thầm, Lúc trước đại mỹ nữ kia vẻn vẹn là tầng 4 đỉnh phong mà thôi, lại có được chiến lực tầng 6 đỉnh phong. Bên cạnh có người gật đầu, tuy nàng là có tiên khí hỗ trợ, nhưng thực lực của bản thân nàng như thế nào cũng phải đạt tới tầng 6. Vượt qua hai cảnh giới, mạnh hơn đế tinh, còn mạnh hơn ta, âm thanh của Miêu Anh Vệ vang lên, ai cũng không có chú ý tới, hắn không biết lúc nào rõ ràng lại bổ ra lôi đình đi trở về. Lúc trước hai người đang nghị luận vội vàng câm miệng, tuy bọn hắn cũng đồng dạng là tầng 6, lại biết mình căn bản không thể nào là đối thủ của Miêu Anh Vệ, một khi phát sinh xung đột, bọn hắn chỉ có bỏ trốn mất dạng, nếu không tử chiến tất treo. Nói, Miêu Anh Vệ hừ lạnh, người nào có thể siêu việt Miêu Anh Vệ ta? Hai người kia không muốn rời đi, bởi vậy bọn hắn liền nói ra sự tích của nữ hoàng. Bất quá ỷ vào tiên khí chi uy mà thôi. Miêu Anh Vệ khinh thường nói, âm thanh của hắn rất thấp, cũng chỉ có một mình hắn nghe được. Có thể có được tiên khí, đây không phải hậu nhân của tiên vương tầng 9, chính là người lịch lãm rèn luyện. Cách chương.